control and then you'll die. Phạm Nhân Tu Tiên, tập 26, Hàn Lập và Đại Phú Tần Trạch. Quán trà không lớn, chỉ là ba gian liền nhau hình thành mà thôi, nhưng nghênh đón là một cỗ trà hương xộc thẳng vào mũi Hàn Lập. Hắn có chút kinh ngạc, tuy hắn đối với trà đạo không hiểu nhiều lắm, nhưng từ trong hương trà này cảm ứng được linh khí nhàn nhạt. Trong lòng Hàn Lập rung động, liền không hề do dự bước vào trong. Ba gian phòng bài trí thành một hàng, một lớn hai nhỏ, lúc này tất cả đều đầy khách uống tụng năm tụng ba. Thậm chí vì trong quán trà không còn chỗ trống nên có vài người ăn mặc khác nhau đang đứng yên lặng ở một bên chờ đợi. Cho dù trong quán khách nhân rất nhiều nhưng không có một người nào ồn ào, lớn tiếng. Phần lớn đều khẽ nhắm hai mắt, có tư có vị nhấm nháp tách trà trước mắt, chỉ có một số rất ít người đang nhỏ giọng thì thầm cái gì đó. Mà trên tường của gian lớn ở giữa dán một tờ giấy vàng rất to khoảng hơn một trượng, mặt trên viết mỗi người mỗi ngày chỉ một ấm trà, mấy chữ to như rồng bay phượng múa, cực kỳ bắt mắt. Hàn Lập trông thấy mấy chữ này, trong lòng có chút buồn cười, hắn chính là lần đầu tiên nghe nói sinh ý làm ăn còn có hạn chế số lượng. Chẳng qua, hắn cũng chỉ là cười thôi, vẫn không phí tâm suy nghĩ làm gì. Mà sau khi quét nhanh khắp phòng, lập tức hướng tới một người sáng sủa có bộ dáng trưởng quầy ở trong góc đi qua. Người trưởng quỹ việc vặt của quán trà này tuổi ước chừng hơn 40, có ít râu mép, bộ dáng cực kỳ tinh minh. Lúc này hắn đang ở phía sau quầy thu tiền, cúi đầu dùng bàn tính, thỉnh thoảng nhìn một quyển sổ sách ở bên người. Hàn Lập đi tới vài bước, đứng ở trước quầy thu tiền, sau đó lạnh nhạt không nói. Điều này làm cho trưởng quầy có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn tới. Sau khi thấy rõ ràng Hàn Lập, sắc mặt hắn lập tức đại biến. Vội vàng đem bàn tính và sổ sách để sang một bên, từ sau quầy đi ra. Hắn có chút sợ hãi cung kính hỏi. Vị tiền bối này có chuyện gì muốn vãn bối hỗ trợ sao? Tại hạ nhất định hết sức. Trưởng quầy này không ngờ cũng là người tu tiên, nhưng tu vi thấp đến mức đáng thương, chỉ có bộ dáng luyện khí kỳ tầng thứ tư. Hôm nay đối mặt với vị tiền bối Hàn Lập sâu không lường được này, tự nhiên trong lòng thấp thỏm bất an. Hàn Lập không nói hai lời, từ trong ống tay áo phất nhẹ, một cái ngọc bội trong suốt màu xanh liền xuất hiện trên mặt bàn. Trưởng quầy vừa thấy ngọc bội này, trước tiên ngẩn ra, nhưng lập tức trên mặt xuất hiện vẻ kinh hỉ nói. Nguyên lai là Hàn tiền bối giá lâm, vãn bối đã thất lễ. Tề thiếu gia đã sớm phân phó qua, nói tiền bối sẽ tới trong thời gian gần đây, vãn bối sớm đã chờ đợi rất lâu. Hàn Lập nghe xong lời ấy của đối phương, dùng phương pháp đồng dạng thu ngọc bội lại, bình tĩnh nói. Ta hiện tại muốn gặp thiếu gia ngươi, ngươi dẫn đường đi. Tuân mệnh, tiền bối. Trưởng quầy tuân theo đáp ứng. Tiếp theo người này gọi một gã phục sức điếm tiểu nhị, sau khi dặn bảo vài câu liền mang theo Hàn Lập từ cửa sau đi ra ngoài, trực tiếp ra khỏi tiểu thành. Theo hướng tây mà đi. Phía tây Kim Mã Thành là một mảng quần thể đồi núi màu vàng xanh, lớn lớn nhỏ nhỏ không biết nhiều ít bao nhiêu, nhưng trưởng quầy như là ma só mang theo Hàn Lập đi trong đống đồi núi. Sau khi rẽ rẽ quẹo quẹo vài lần liền đi ra một thung lũng bằng phẳng chiếm hơn 100 mẫu. Tại giữa vùng thung lũng này có 7, 8 gian thạch ốc màu trắng, bốn phía đông một chỗ, tây một chỗ có vài loại trúc màu xanh biếc, thưa thưa thớt thớt nhìn không lọt mắt. Trưởng quầy mang Hàn Lập tới phụ cận nơi đây liền khom lưng nói với hắn một câu. Tiền bối, thiếu gia của nhà ta ở trong phòng. Tuy ngoài trận bày một chút trận pháp, vốn tại hạ cần phải bẩm cáo thiếu gia một tiếng mới có thể mang ngoại nhân tiến vào. Nhưng sự tình của Hàn tiền bối thiếu gia đã sớm phân phó qua, vì thế tiền bối phải theo sát tại hạ. Nếu không đụng chạm cấm chế sẽ rất phiền toái. Hàn Lập có chút đăm chiêu nhìn bốn phía thung lũng này, tựa hồ rất thanh tú, không có quy luật gì, liền nói. Được rồi, ngươi cứ đi ở trước là được. Trưởng quầy nghe vậy, lúc này mới hít một hơi, cẩn thận mang Hàn Lập hướng phòng ốc đi đến. Lộ tuyến hắn đi cực kỳ kỳ lạ, chốc chốc đi tới 3 bước, rồi lại lùi lại 2 bước. Chốc chốc lại hướng phía đông đi 5 bước, nhưng lại quay đầu đi tới 6 bước, toàn bộ hành động vô cùng hỗn độn, tựa hồ không tìm ra quy luật gì. Sau đó hai người hắn chậm rãi tiến sát phòng ốc ở giữa thung lũng. Thiếu gia, Hàn tiền bối đã đến, mời người ra gặp mặt. Khi ở khoảng cách hơn 10 trượng, trưởng quầy rút cuộc nhẹ nhõm thở ra một hơi, hướng về gian phòng ở lớn nhất lớn tiếng hô. Hàn tiền bối đến sao? Thật tốt quá. Chẳng qua chờ một chút ta lập tức sẽ đi ra ngoài. Từ trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của Tề Vân Tiêu, nhưng sau đó lại phanh một tiếng trầm muộn vang lên. Tiếp theo lại truyền đến lời kêu khổ không ngừng của hắn. Khục, lại thất bại. Cửa đá mở ra, Tề Vân Tiêu với vẻ mặt thất vọng đi ra, trên người còn phảng phất một cỗ hơi thở nóng bức. Tuy nhiên sau khi hắn thấy Hàn Lập, sắc mặt u ám nhất thời sáng sủa, thực có chút hưng phấn bước lên phía trước nói. Đúng là tiền bối, việc này thật tốt quá. Xin mời đến đây để vãn bối làm chọn đạo địa chủ, trong này không có gì khác nhưng trà hương thượng hảo thật là có vài chén. Tề Vân Tiêu nhiệt tình vạn phần muốn mời Hàn Lập vào trong gian phòng ở một bên, trong lúc này tay chân so với mấy năm trước thành thục lão luyện hơn rất nhiều. Thực đã cực khổ cho đạo hữu rồi, Hàn Lập biết còn phải cầu người ta nên rất khách khí nói. Tiếp theo liền tiến vào trong phòng, lần lượt ngồi vào cái bàn hình chữ nhật. Tiền bối, cái kia. Tề Vân Tiêu sau khi phân phó trưởng quầy đi pha trà, liền quay đầu lại, bộ dáng có chút do dự muốn nói cái gì đó. Hàn Lập mỉm cười không nói, lật tay, quyển Vân Tiêu Tâm Đắc liền xuất hiện trên bàn, quyển sách vẫn như trước, ngân quang lấp lánh, điều này nói rõ rằng nó vẫn bị cấm chế. Tề Vân Tiêu thấy quyển sách này, tinh thần liền rung lên, vừa định đem tay cầm lấy nhưng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Vội vàng nói một câu tiền bối chờ một lát. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, tựa hồ đoán được dụng ý của đối phương. Không bao lâu sau Tề Vân Tiêu hưng phấn trở lại phòng, trong tay xuất ra một cái hộp gỗ dài hơn một xích. Tiền bối. Trong này là một bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành trận cải tiến. Uy lực tuy không có lớn như dự tính ban đầu là có khả năng đạt đến một nửa của trận pháp nguyên bản, nhưng cũng tăng tới 1/3. So với trận pháp trước kia mạnh hơn nhiều, Tề Vân Tiêu có chút xin lỗi nói. Hiển nhiên trước tiên nói về uy lực của bộ pháp khí bố trận mà hắn có thể gia tăng, làm lòng hắn có chút bất an. 1/3. Hàn Lập thần sắc rung động, trong lòng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng hắn vốn không trông cậy vào khả năng cải tiến bộ trận kỳ kia, điên đảo ngũ hành trận có thể phát huy 1/10 uy lực đã làm cho Hàn Lập cực kỳ hài lòng rồi. Cần biết rằng tu sĩ kết đan kỳ như Lôi Vạn Hạc gặp trận này cũng cảm thấy đau đầu. Nếu là thực sự có thể tăng thêm 2-3 lần uy lực không phải là có thể ngăn cản tu sĩ kết đan kỳ ở ngoài sao? Nghĩ đến đây Hàn Lập không thể kiềm chế, tiếp nhận lấy hộp gỗ, chuẩn bị nhìn kỹ một chút, mà Tề Vân Tiêu cũng cầm lấy quyển sách màu bạc nhìn ngắm cẩn thận. Mở nắp hộp, một bộ trận kỳ cùng trận bàn linh khí bức người liền xuất hiện. Hàn Lập lấy ra từng món đồ nhìn kỹ một phen, số lượng trận kỳ và trận bàn của bộ pháp khí này so với cái trước nhiều hơn nhiều. Hơn nữa hoa văn của chúng rõ ràng là phức tạp hơn. Xem ra lời đối phương là thật, uy lực đích xác so với bộ trước kia lớn hơn. Hàn Lập vui mừng thu hồi bộ trận kỳ, sau đó liếc mắt nhìn đối phương. Lúc này Tề Vân Tiêu sắc mặt tràn đầy vui mừng, lấy tay nhẹ vỗ về Vân Tiêu Tâm Đắc, xem ra cũng đồng dạng nghiệm chứng qua phong ấn. Bộ pháp khí bố trận cải tiến này của ngươi, ta rất vừa lòng. Thật sự đã làm phiền đạo hữu, mặt Hàn Lập mang nụ cười nói. Tiền bối nói lời đâu đâu rồi. Tại hạ còn muốn cảm kích vạn phần tiền bối đem quyển sách này hoàn hảo trả lại mà mảy may không chút tổn hao nào. Vãn bối phải đa tạ mới đúng. Tề Vân Tiêu nghe Hàn Lập nói như thế, đem đầu lắc lắc như đánh trống, thành khẩn nói. Hàn Lập cười cười, khiêm tốn nói vài câu, sau đó liền tán gẫu với Tề Vân Tiêu. Mà vị trưởng quầy sau khi đi xuống chốc lát, liền mang lên 2 chén trà thơm ngon màu xanh biếc. Hương vị của trà này rõ ràng thơm ngát hơn so với trà bên Thanh Tuyển trà xá kia. Hiển nhiên lá trà phải thượng đẳng hơn, linh khí tỏa ra cũng đậm hơn một chút. Hàn Lập và Tề Vân Tiêu ân cần thân thiết mời nhau, cả hai cùng uống. Nhất thời cảm thấy trong miệng tràn đầy sảng khoái, nhẹ nhàng, thần trí thanh minh, không kìm hãm được tán dương. Trà ngon, không nghĩ tới có thể đem lá trà chế biến tỏa ra linh khí, thật sự là kỳ diệu hết chỗ nói. Đây là do bàn tay của đạo hữu làm sao? Hàn Lập cực kỳ khâm phục. Hàn Lập nói thật tâm thật ý. Có khả năng đem lá trà ẩn chứa linh khí đây là sự tình chưa bao giờ nghe nói qua. Huống chi nước trà đích xác mùi hương thơm ngát vô cùng. Tuyệt không thể kém so với loại trà tuyệt đỉnh của thế gian. Tề Vân Tiêu nghe xong lời nói của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, vội vàng giải thích. Tiền bối đã hiểu lầm, trà này không phải do vãn bối điều chế ra, mà là được bạn tốt tặng làm quà. Lá trà này là do người bạn đó tiêu tốn mất 10 năm ở thế gian mới có thể nghiên cứu ra. Bạn tốt, có phải là người mà đạo hữu muốn tìm linh dược để cứu mạng? Hàn Lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói về vị trận pháp sư kia, gặp được cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua. Tề Vân Tiêu thấy Hàn Lập hỏi như thế, run run, có chút trở nên chần chừ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, hạ quyết tâm gật gật đầu nói. Tiền bối nói đúng. Linh trà này đích thật là vị trí hữu kia của tại hạ chế biến. Thêm nữa, may nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng. Tuy hôm nay không lo tính mạng nhưng thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn. Cho nên nên vãn bối đang muốn hỏi tiền bối còn có linh thảo lâu năm nữa hay không. Cho dù không có linh thảo ngàn năm thì 700-800 năm cũng có thể làm cho hảo hữu của vãn bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn. Tại hạ nguyện ý dùng các loại trận kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Vân Tiêu tràn đầy vẻ chờ đợi, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú Hàn Lập. Hắn nghe Tề Vân Tiêu nói vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, Việc thỉnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia xem như có khả năng thành công. Nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra chút biểu tình khó xử, để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ đến đây hắn làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói. Linh thảo, trong tay tại hạ đích xác còn có một ít. Nhưng mấy cái này tại hạ định luyện chế một số đan dược để dùng. Thật sự là, những lời còn lại Hàn Lập chưa nói hết nhưng thần tình chủ trừ sớm đã cho Tề Vân Tiêu biết rằng việc này rất khó xử. Dù sao một lô đan dược hảo hạng ý nghĩa như thế nào đối với một vị tu sĩ, đối phương phải rất minh bạch mới đúng. Mà Tề Vân Tiêu vừa nghe đến việc trên người Hàn Lập quả thực còn có linh thảo, nhất thời lộ ra vẻ mặt mừng như điên. Nhưng sau khi những lời tiếp theo, liền trở nên lo âu cực độ, thậm chí không đợi Hàn Lập nói xong, lập tức dùng ngữ khí có nửa khẩn cầu nói. Vãn bối biết rằng để cho Hàn tiền bối đem linh thảo xuất ra thực có điểm ép buộc người làm điều trái ý. Nhưng tại hạ mắt thấy chí hữu cả ngày bộ dáng thống khổ. Thật sự là đau đớn, chua xót. Chỉ cần tiền bối vui lòng đem linh thảo nhượng lại, tại hạ nguyện đem tất cả pháp khí bố trận mặc cho tiền bối tùy ý chọn lựa, cho dù lấy toàn bộ, vãn bối cũng không có một câu oán hận. Hàn Lập nghe đối phương nói ra lời này, trong lòng rất là rúng động. Pháp khí bố trận khác của Tề Vân Tiêu cho dù không bằng loại biến thái như điên đảo ngũ hành trận, nhưng cũng là tinh phẩm khó gặp. Nếu là lấy tới tay được mấy bộ, khẳng định sẽ làm cho phòng hộ tự thân gia tăng không ít. Huống chi có một ít trận pháp tính công kích cũng cực kỳ cường đại. Nếu có khả năng đem cường địch vây khốn trong đó, cũng là một loại thủ pháp lợi hại để giết địch. Tuy nhiên mục tiêu chủ yếu của Hàn Lập lần này là muốn đối phương chữa trị truyền tống trận tổn hại kia. Nếu là lấy pháp khí bố trận chỉ sợ sẽ không nhắc lại được việc này nữa. Nếu không sẽ lưu lại cho đối phương ấn tượng tham lam vô độ. Hàn Lập hiện tại không muốn hai người này căm ghét. Hắn sau khi nghĩ ngợi một chút, liền định cự tuyệt loại trao đổi này của đối phương, định chuyển đề tài qua việc truyền tống trận. Nhưng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến âm thanh la hét hồn hển của một nữ tử trẻ tuổi. Tề thiếu gia, không tốt rồi. Tiểu thư nhà ta đã xảy ra chuyện. Nhanh đi giải cứu nàng đi. Thanh âm nữ tử này truyền vào trong phòng, sắc mặt Tề Vân Tiêu lập tức đại biến. Hắn vội vàng đứng dậy bước ra ngoài. Thậm chí ngay cả chào vị khách nhân là Hàn Lập đây cũng không để ý. Mà trưởng quầy đang đứng ở bên cũng đồng dạng kinh hoàng thất sắc chạy ra ngoài. Hai hàng lông mày của Hàn Lập rung động một chút. Trên mặt thần sắc không đổi, nhưng trong lòng đã có chút nghi hoặc, hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi ra ngoài. Trên bãi đất trống ngoài phòng, Tề Vân Tiêu cùng trưởng quầy vẻ mặt đang khẩn trương nghe một nữ tử khoảng 18, 19 tuổi nói cái gì đó. Nữ tử này làn da trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, một mặt đang kể chuyện, một mặt thần tình lo lắng. Nhưng khi thấy một người lạ lẫm từ trong phòng đi tới, lập tức giật mình, ngậm miệng lại, trong mắt hiện lên thần sắc kinh hãi. Hàn Lập thấy vậy cười vô tình, đứng lại tại chỗ, không có đi qua. Nhưng Tề Vân Tiêu vừa quay mặt trông thấy hắn liền giống như là vớ được cây cọc cứu mạng, phi tới trước mặt Hàn Lập, hơn nữa vẻ mặt kích động cầu khẩn. Tiền bối, hảo hữu của tại hạ bị một nhóm tu sĩ tâm địa hung ác vây khốn ở một nơi nào đó, hiện tại chỉ có tiền bối mới có thể cứu giúp. Chỉ cần tiền bối nguyện ý ra tay, vãn bối nhất định lễ trọng cảm tạ. Tề đạo hữu nói rõ một chút. Có phải vị tiểu thư trong miệng cô nương này chính là vị trí hữu tinh thông trận pháp kia? Hàn Lập nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, chậm rãi hỏi. Đúng vậy. Bộ pháp khí bố trận điên đảo ngũ hành kia chính là tại hạ cùng với cô nương kia đồng loạt hợp lực chế ra. Tề Vân Tiêu ánh mắt thiết tha nhìn Hàn Lập cuống quýt nói. Mà vị nữ tử xinh đẹp kia dựa vào tầng 5 luyện khí kỳ của nàng nhìn không ra tu vi nông sâu của Hàn Lập, làm cho nàng kinh ngạc, cái miệng nhỏ nhắn há hốc ra, có chút sợ hãi nhìn Hàn Lập. Nhưng Hàn Lập lại chuyển hướng đến nàng trầm giọng nói. Vị cô nương này, có thể đem chuyện trải qua kể thêm lần nữa, để biết nguyên ủy của việc này. Hàn Lập tuy biết hiện tại là thời cơ thiên tốt nhất nhưng cũng muốn hiểu rõ thực lực cùng số lượng địch nhân, có khi người không cứu ra được mà ngược lại còn đem chính hắn hãm nhập vào trong. Ồ, sự tình là như thế này, hôm nay ta cùng tiểu thư đến phụ cận. Nữ tử xinh đẹp thấy Hàn Lập mở miệng hỏi, không khỏi có chút hoảng hốt, đem sự tình trải qua thuật lại. Nguyên lai tiểu thư trong miệng cô nương này, hai ngày trước do lá trà thượng hạng dùng để điều chế linh trà đã không còn. Cứ theo như thói quen lúc trước, đến Bích Vân Sơn cách nơi này không xa để thu thập một ít. Nhưng ở trên núi kia gặp một đám nam tu sĩ luyện khí kỳ, chủ phó hai người thấy nhiều người tu tiên xuất hiện như vậy, đã nghĩ có chút không ổn, liền định lập tức hạ sơn trở về. Ai mà biết rằng trong đám tu sĩ có một người từng thấy nữ tử này bố trí trận pháp cho một vài tiểu gia tộc, nhận ra thân phận trận pháp sư của nàng. Nhất thời hắn liền đem việc này nói cho đồng bọn. Kết quả là bọn chúng lập tức sinh ra ý nghĩ xấu xa, chuẩn bị đem nữ tử này bắt sống. Sau đó ép buộc truyền thụ những điều tâm đắc về trận pháp cho bọn chúng. Nhưng vị tiểu thư này cũng thông minh dị thường, không đợi đối phương động thủ, liền mang nha hoàn bên cạnh thoát đi trước một bước để ra khỏi núi này, theo đường cũ trở về. Nhưng khi trốn được nửa đường nàng liền phát hiện những người này vẫn còn truy đuổi không tha, có xu thế càng ngày càng gần, nếu như thế nhất định sẽ bị bọn họ bắt sống. Bởi vì bất đắc dĩ nên nàng đành phải dùng một bộ trận kỳ mang theo tùy thân. Vội vàng bố trí một trận pháp đơn giản trong rừng cây. Trước tiên bảo vệ chính mình. Sau đó để cho nha hoàn rời khỏi nơi này trước khi địch nhân đến. Hướng Tề Vân Tiêu cầu cứu. Hàn Lập một bên nghe đối phương giảng thuật, một bên trầm ngâm không nói. Nghe nữ tử này nói địch nhân chỉ là 7, 8 tu tiên giả luyện khí kỳ mà thôi. Xem ra không cần phải lo lắng, việc này chính mình nhất định phải giúp. Nghĩ đến đây, Hàn Lập liền gật đầu nói. Cô nương chỉ đường đi, chúng ta đi ngay. Nói xong Hàn Lập, trong ánh mắt cảm kích của Tề Vân Tiêu, vung ống tay áo, một cái tiểu chu màu trắng từ nhỏ biến lớn xuất hiện trước mắt. Tất cả đều lên đi. Cứu người như cứu hỏa. Pháp khí này tuy nhỏ một chút, nhưng phi hành cực nhanh, mang 4, 5 người không có vấn đề gì. Thân hình Hàn Lập nhoáng lên. Đứng ở trên thuyền, quay đầu lại nói với những người khác. Tề Vân Tiêu cùng nữ tử trẻ tuổi lúc này mới giật mình hiểu ra, đồng loạt nhảy lên tiểu chu. Khi trưởng quầy cũng định đi lên thì Tề Vân Tiêu lại ngăn cản hắn và nói. Lâm Thúc, tu vi của ngươi rất thấp. Nói không chừng chỉ sợ có cái gì nguy hiểm, hay là lưu lại ở đây đi. Chúng ta cứu người xong sẽ lập tức trở về. Trưởng quầy nghe vậy, vẻ mặt do dự, nhưng biết Tề Vân Tiêu đích thật là vì muốn hắn tốt, đành phải có chút không tình nguyện ở lại. Vì thế bọn người Hàn Lập điều khiển tiểu chu, biến thành một đạo bạch quang, biến mất ở cuối chân trời. Thần phong chu một đường hướng phía nam khẩn trương bay đi. Dưới sự điều khiển toàn lực của Hàn Lập, tốc độ cực nhanh làm hai người kia có chút chết lặng. Sau một lát thời gian liền bay đến bầu trời của rừng cây đã bày trận để vây khốn đối thủ. Lúc này cây cối ngoài rừng hơi nghiêng ngả. 7, 8 tên kia vẫn chưa rời đi. Đang chỉ huy các loại pháp khí mãnh liệt công kích không ngừng. Mắt thấy đã đem một tầng thanh quang bạc bạc che chắn rừng cây làm suy yếu. Nguy hiểm đã cận kề. Tề Vân Tiêu thấy vậy, hai mắt đỏ lên, muốn lập tức nhảy xuống, nhưng bị Hàn Lập kéo lại. Nhàn nhạt nói, không cần gấp, xem pháp khí mấy người này sử dụng thực cũng được, xem hình dáng cũng là người của tu tiên gia tộc nào đó. Bọn họ một khi đã biết vị cô nương này là trận pháp sư, chỉ sợ cho dù đánh lui bọn họ, về sau có thể sẽ còn dây dưa. Không bằng ta giúp các ngươi thanh trừ sạch sẽ. Tề Vân Tiêu vừa nghe những người này về sau còn có thể dây dưa, trong lòng tức giận không tự chủ được gật gật đầu. Hàn Lập thấy vậy, tự nhiên cười, sau đó nhìn mấy tên tu sĩ ở bên dưới vẫn đang còn mờ mịt không biết, trong mắt hàn quang chợt lóe. Hai tay hắn đột nhiên đồng thời giương lên. Nhất thời hai đạo hắc quang cùng 6 đạo kim quang rời tay bay ra, trong nháy mắt đi đến trước mấy người này. Sau đó trong ánh mắt hoảng sợ của bọn chúng, nhẹ nhàng vây quanh, ngay cả hộ thuẫn cũng chưa kịp mở ra liền ngã xuống đất, đột nhiên bị Hàn Lập trong khoảnh khắc đồng thời đánh chết. Tề Vân Tiêu cùng nha hoàn kia hoảng sợ nhìn một màn này. Bọn hắn tuy biết tu tiên giả luyện khí kỳ khẳng định còn lâu mới là đối thủ của tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng cũng vạn vạn lần không nghĩ tới rằng Hàn Lập thoải mái, nhẹ nhàng giết mấy người kia như vậy. Phải biết rằng trong những người này tu vi cao nhất bộ dáng đã đạt được công pháp tầng thứ 11, mà chính Tề Vân Tiêu chỉ có tầng 9 mà thôi. Hàn Lập không để ý đến thần sắc kính sợ của hai người này, ngự khí bay xuống. Thần phong chu vẫn còn chưa hoàn toàn chạm đất, Tề Vân Tiêu đã không dằn nổi nhảy ra trước tiên, hoảng hốt hướng rừng cây phóng đi. Trong miệng còn cực kỳ khẩn trương, không ngừng hô. Âm nhi, bạn tốt, có phải là người mà đạo hữu muốn tìm linh dược để cứu mạng? Hàn Lập hỏi nhưng trong lòng lại âm thầm cao hứng. Hắn chính là đang sầu khổ vì không có đề tài để nói về vị trận pháp sư kia, gặp được cơ hội này tự nhiên không chịu bỏ qua. Tề Vân Tiêu thấy Hàn Lập hỏi như thế. Run run, có chút trở nên chần chừ. Nhưng sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì, hạ quyết tâm gật gật đầu nói. Tiền bối nói đúng. Linh trà này đích thật là vị trí hữu kia của tại hạ chế biến. Thêm nữa, may nhờ gốc linh thảo ngàn năm kia của tiền bối làm thuốc dẫn mới có thể bảo vệ tính mạng. Tuy hôm nay không lo tính mạng nhưng thương thế chậm chạp không thể khỏi hẳn. Cho nên nên vãn bối đang muốn hỏi tiền bối còn có linh thảo lâu năm nữa hay không. Cho dù không có linh thảo ngàn năm thì 700-800 năm cũng có thể làm cho hảo hữu của vãn bối có nhiều hy vọng khỏi hẳn. Tại hạ nguyện ý dùng các loại trận kỳ để trao đổi linh thảo. Nói xong những từ này, Tề Vân Tiêu tràn đầy vẻ chờ đợi, đem toàn bộ tinh thần nhìn chăm chú Hàn Lập. Hắn nghe Tề Vân Tiêu nói vậy, có chút ngoài ý muốn, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Đối phương một khi đã cần sự giúp đỡ của mình, việc thỉnh đối phương chữa trị truyền tống trận kia xem như có khả năng thành công. Nhưng là trên mặt tự nhiên vẫn làm ra chút biểu tình khó xử, để đối phương nhận lấy nhân tình của mình. Nghĩ đến đây hắn làm ra vẻ trầm ngâm, sau một lúc lâu mới miễn cưỡng nói. Linh Thảo, trong tay tại hạ đích xác còn có một ít. Nhưng mấy cái này tại hạ định luyện chế một số đan dược để dùng. Thật sự là, những lời còn lại Hàn Lập chưa nói hết nhưng thần tình chủ trừ sớm đã cho Tề Vân Tiêu biết rằng việc này rất khó xử.

liền lấy ngọc giản từ trong túi chữ vật ra, giao cho đối phương. Tần Như Âm tiếp nhận nó, lập tức tò mò rót tâm thần vào trong để nhìn xem. Kết quả thứ trong ngọc giản làm nàng kinh ngạc thất thanh kêu lên. Cổ truyền tống trận. Hàn Lập nghe được thanh âm hô lên của đối phương, một tia lo lắng cuối cùng ở trong lòng cũng không cánh mà bay đi. Trận pháp kia đích thực là truyền tống trận cổ xưa, như vậy cần phải xem cô gái này có chữa trị được không. Hàn Lập nghĩ như thế, không khỏi cẩn thận chú ý vẻ mặt lúc này của Tần Như Âm, sợ lộ ra thần sắc khó xử. Mà Tề Vân Tiêu kia nghe được mấy chữ cổ truyền tống trận, vẻ mặt cũng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Ước chừng thời gian một nén nhang qua đi, Tần Như Âm mới thở dài một hơi, rút cuộc đem tâm thần từ trong ngọc giản thu về. Sau đó nàng cúi đầu ngẫm nghĩ, trông chốc lát mới ngẩng lên nghiêm chỉnh nói với Hàn Lập. Cổ truyền tống trận này thực sự là hàng thật giá thật, vốn dựa vào trình độ của ta thì không thể chữa trị được thứ đã hoàn toàn bị hủy, nhưng chỗ hư hại ở cái này rất ít, chỉ là một góc nhỏ trong đó. Vừa khéo bộ phận trận pháp này là một trong ít loại mà ta đã học qua. Như thế xem ra có nhiều hy vọng phục hồi nó. Khi Tần Như Âm nói xong lời cuối cùng, trên mặt cũng lộ ra vẻ may mắn. Hàn Lập nghe xong lời ấy, trong lòng tự nhiên tràn đầy vui mừng, nhưng những lời tiếp theo của đối phương lại đả kích hắn không nhẹ. Nhưng loại cổ pháp trận thường không sử dụng nhiều, ta nghiên cứu không quá sâu. Bởi vậy tiền bối phải cho chút thời gian mới có thể hoàn toàn chữa trị được bản vẽ cổ truyền tống trận ở trong ngọc giản này. Tần Như Âm nói tiếp, trên mặt hiện ra một chút ngượng ngùng. Đương nhiên có thể, nhưng Tần đạo hữu phỏng chừng phải cần bao nhiêu lâu mới đủ, ta đến lúc đó lại tới là được. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút miệng đáp lời. Chỉ cần thời gian nửa năm, không sai biệt lắm. Dù sao trước kia ta đã nghiên cứu qua một đoạn thời gian. Tần Như Âm không chần chờ nói, xem ra nàng sớm đã ước lượng qua. Được rồi, sau nửa năm ta sẽ đến lấy bản vẽ đã được phục hồi, hy vọng Tần cô nương sẽ không làm Hàn Mỗ thất vọng. Hàn Lập thấy vậy, mỉm cười gật gật đầu nói. Sau đó Hàn Lập chính thức đem việc chữa trị truyền tống trận phó thác cho vị nữ tử trận pháp sư Tần Như Âm này. Rồi cùng bọn Tề Vân Tiêu tán gẫu thêm một buổi chiều, sau liền cáo từ. Trước khi đi, hắn dặn dò hai người vài câu, bảo bọn họ cẩn thận hơn một chút. Tốt nhất là thay đổi chỗ ở, dù sao giết chết vài tên tu sĩ kia, khẳng định sẽ có người đến điều tra hung thủ, mà bọn họ ở phụ cận thật sự rất dễ bị bại lộ. Hàn Lập lần này nói ra, Tề Vân Tiêu cùng Tần Như Âm hai người liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ khó xử. Cuối cùng đối với đề nghị thay đổi chỗ ở, cũng giữ thái độ không phủ nhận. Mặc dù Hàn Lập nghĩ rằng điều đó có chút lo lắng kỳ quái, nhưng cũng không tiện nói thêm gì. Liền giá ngự pháp khi bay đi, hướng Việt quốc tiến đến. Nhất quốc đô thành của Việt quốc chính là Việt Kinh đại danh đỉnh đỉnh. Nó chẳng những là đại thành đệ nhất Việt quốc, vừa khéo là nơi trung tâm nhất, thông suốt bốn phương tám hướng, là trung tâm trao đổi kinh tế, văn hóa của cả nước. Mà trong một thành phố như vậy, tự nhiên tấc đất đã trở thành tấc vàng. Chẳng những giá tiền phòng ốc hơn mấy lần thành thị bình thường. Tuy có những người nguyện ý xuất ra giá cả rất cao nhưng không ai sẵn lòng bán. Dù sao sống ở trong kinh thành cũng đã là một loại biểu tượng cho thân phận. Cả kinh thành Việt quốc bị chia ra bốn khu vực Đông, Tây, Nam, Bắc. Khu phía Bắc là Hoàng Thành, tự nhiên sẽ không để cho người ngoài Hoàng thất cư ngụ. Mà tương ứng với nó là khu phía Nam, là chỗ ở cho các quan lại lớn nhỏ. Tất cả đều phải là người có quan có chức mới có tư cách đi vào. Nếu là một nhà nào đó khi không có ai nhậm chức ở trong triều, thì gia đình này tự nhiên cũng phải ly khai khỏi khu này. Trong kinh thành, hình thành sự đối lập rõ nét so với khu phía Nam chính là khu phía Tây. Cảnh tượng tương phản với hào sâu tường cao, tất cả phòng ốc của khu phía Tây đều loang xoàng, bên trong là những người làm công việc tạp dịch thấp kém nhất, tiểu thương, người bán rong và người cùng khổ. Đương nhiên cũng có một bộ phận vô lại nhàn rỗi, chuyện gì cũng không làm, thêm người từ khu khác lạc đến cũng ở tại nơi này. Mà cách tương đối xa khu phía Tây là khu phía Đông, ở đó có một ít phú thương đại hộ sống. Mặc dù nhà những người này không có người làm quan nên không thể tiến vào khu phía Nam, nhưng nhà cửa to lớn được xây dựng nguy nga, lộng lẫy. Tất cả đều không tiếc tiền để cho trạch viện của mình có thể ở phụ cận đứng đầu, chèn ép, ở trên những gia đình đại hộ khác. Đương nhiên cũng có những trạch viện của những nhà có danh tiếng. Người ở gần đó căn bản không thể nổi bật hơn được. Mấy cái đó chẳng những hơi thở phú quý và chiếm diện tích hơn xa kẻ khác, mà người ở trong đó còn là đại thương cự phú, gia tài vạn quan. Ở một góc của khu phía Đông có một siêu cấp trạch viện, đó chính là Tần Trạch, một nhà giàu có. Diện tích chiếm hơn 10 mẫu. Làm cho người biết giá cả đất đai ở kinh thành không ai không há mồm cứng lưỡi cả nửa ngày. Tần gia chẳng những phú khả địch quốc, lũng đoạn một phần tư sinh ý quặng đồng của Việt quốc, hơn nữa nghe nói gia chủ thần thông quảng đại, trong triều đều có quan to chuyên môn đứng ra nói chuyện cho bọn họ. Hạ nhân của một nhà đại quý như thế, tự nhiên khí lực đầy mình, lời nói ra so với hạ nhân các trạch viện khác cũng lớn hơn rất nhiều. Tên giữ cửa Tần Quý của Tần Trạch chính là nghĩ như vậy. Mỗi lần có người muốn đi vào Tần Trạch cầu kiến gia chủ, vô luận thân phận là gì, có hay không có chức tước, tất cả đều đối với hắn, một tên hạ nhân nhỏ nhoi, khách khí vạn phần, không dám đắc tội với hắn tí nào. Dần dần điều này làm cho hắn cơ hồ có cảm giác chính mình là đại nhân vật. Bởi vậy, về sau mỗi khi có người nào đó đưa thiếp cầu kiến Tần gia, tự nhiên phải hiếu kính một chút. Nếu không hắn sẽ có sắc mặt khó coi, nói không chừng sẽ đặt qua một bên 3-4 ngày mới thông báo. Đương nhiên, nếu một ít nhân vật có thân phận cao quý đến cửa, hắn vẫn rất quy củ, hoàn toàn thể hiện bộ dáng có trách nhiệm mặc dù cực khổ, oán giận. Đối với nhóm thiếu gia, tiểu thư hay ra vào, lại cực kỳ ân cần, chu đáo. Cứ như vậy hắn thật đúng là làm cho nhiều chủ tử rất là vừa lòng. Thậm chí có tin tức ngoài lề nói rằng tới đây còn muốn tăng cấp hắn lên làm quản sự những việc bên ngoài. Có thể đi ra ngoài trưởng quản sinh ý nào đó. Tần Quý sau khi biết được, trong lòng lại càng cảm thấy ngọt ngào. Cảm giác đi đường nhẹ nhàng phiêu phiêu trong nhiều ngày. Hôm nay hắn, Tần Quý đại gia, di chuyển ghế dài, nằm ở chỗ râm mát trước cửa lớn để tránh nóng. Sớm hôm nay gia chủ đã ra ngoài đi bàn việc kinh doanh. Vài vị thiếu gia, tiểu thư cũng đã cùng với công tử bạn thân đến núi non phụ cận để du ngoạn. Trong trạch viện hôm nay ngoại trừ vài vị phu nhân, chỉ có vị tiểu thư quá phụ đang sống. Điều này có thể làm hắn thở ra một hơi, yên tâm nhàn nhã một chút. Thời điểm khi Tần Quý đang được gió nhẹ man mát thổi qua, có chút mơ màng, bỗng nhiên truyền đến thanh âm rụt rè của một nam tử tuổi trẻ. Xin hỏi đây có phải là Tần Trạch không? Tần Quý đang có ý ngái ngủ, bị âm thanh này làm cho không cánh mà bay, cảm giác cực kỳ khó chịu, không mở mắt liền mắng to vì tức giận. Kêu cái gì mà kêu? Khóc tang hả? Không nhìn thấy quý gia nhà ngươi đang nằm sao chứ? Nói xong, Tần Quý mới 12 phần không tình nguyện mở mắt nhìn lại, thần tình rất là tức giận. Điều này cũng là do hắn từ âm thanh sợ hãi của đối phương, cho rằng đó chỉ là một tên tiểu tốt nên mới dám đối đãi phóng túng như thế. Tần Quý rút cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng người nói chuyện, đó là một vị nam tử mặc áo vải thô khoảng 24-25 tuổi, tướng mạo bình thường. Không bắt mắt, hơi thở còn để lộ ra ngoài sự quê mùa, cục mịch, rõ ràng là mới từ nông thôn lên thành thị. Thấy vậy, khí lực trong lòng của hắn lại càng phát ra. Hắn ngồi dậy, không nói hai lời, ngẩng cao đầu như được huấn luyện thành thục, dường như việc quấy rầy Tần Quý đại gia như hắn nghỉ ngơi chính là phạm phải tội lớn tày trời, khó có thể tha thứ. Hắn mắng mỏ, nước miếng bay tứ tung. Ước chừng sau khi thời gian kéo dài khoảng một chén trà nhỏ vẫn chưa bỏ qua, mà thanh niên quê mùa cục mịch này phảng phất cũng bị Tần đại gia như hắn làm cho bối rối. Biểu tình tay chân luống cuống, chỉ biết ngây ngốc đứng nghe Tần Quý giày la. Sau nửa ngày tà hỏa của Tần Quý mới hoàn toàn phát tiết sạch sẽ, mới dừng cuội mắng gay gắt. Sau đó hắn liếc xéo thanh niên, tựa hồ nhớ tới câu hỏi lúc đầu của đối phương, liền tùy ý hỏi lại một câu. Ngươi đến Tần Trạch làm gì? Chúng ta trong này không thiếu tạp dịch cùng hạ nhân, nên nhanh chóng rời đi. Hạ nhân bổn trạch cũng không phải dễ làm đâu. Không thu người có lai lịch không rõ ràng, trước tiên đi tìm người bảo lãnh đến rồi nói đi. Tần Quý bằng kinh nghiệm trước đây của mình, lập tức đoán định người trẻ tuổi mà hơi thở vẫn chưa hết mùi bùn đất này. Khẳng định là ước muốn viển vông tìm việc tại Tần Trạch, người như thế hắn đã gặp rất nhiều. Ta không phải tìm việc. Tần Ngôn là thúc thúc của ta. Đây là một phong thư người trong nhà bảo ta đưa cho Tần Thúc. Thanh niên tự hồ mới vừa tỉnh táo lại từ trong sự của trách nặng nề. Sau khi nghe xong lời Tần Quý, vội vàng từ trong áo lấy ra một phong thư nhăn nhúm, lắp bắp hướng Tần Quý giải thích. Cái gì? Lão gia là thúc thúc của ngươi. Tần Quý đang muốn cầm lấy ấm trà ở gần đó uống vài ngụm, thì nhất thời bị lời nói của thanh niên này làm cho sợ hãi tới mức trực tiếp đem nước trà phun ra. Kinh hãi thất sắc hỏi. Cái này, ta cũng không biết nhưng người nhà bảo ta xưng hô là Tần Thúc. Thanh niên gãi gãi đầu, trên mặt có chút bộ dáng xấu hổ. Nhưng lần này Tần Quý rút cuộc không dám dễ dàng cười nhạo đối phương, vạn nhất vị này thực sự có quan hệ gì đó với lão gia, hắn sẽ ăn quả đắng. Vì thế sau khi hắn do dự, cẩn thận hỏi. Phong thư này ta có thể liếc mắt xem một chút được không? Xin các hạ yên tâm, tại hạ chính là xem bì thư, tuyệt không dám mở ra. Thanh niên nghe Tần Quý nói xong, gật gật đầu đồng ý ngoài dự kiến, hơn nữa một mặt đưa thư tín này cho hắn, một mặt nói. Vốn là muốn đem thư này đưa cho ngươi để ngươi giúp chuyển giao cho Tần Thúc. Tần Quý tiếp nhận phong thư mà có thể chính xác là một tín kiện, vội vàng lướt qua vài lần. Tuy nói hạ nhân bình thường, căn bản sẽ không có khả năng nhận biết chữ. Nhưng là Tần Quý hồi còn nhỏ cũng đã qua nửa năm ở trường tư, nên cũng có thể nhận biết câu chữ. Bởi vậy công việc giữ cửa mà vô số hạ nhân hâm mộ mới có thể rơi xuống đầu hắn. Tần Ngôn hiền chất tự thân mở. Mấy chữ to, đen trên phong thư làm Tần Quý trong lòng nhảy loạn một trận. Xem khẩu khí tựa hồ là trưởng bối của lão gia nhà mình. Nghĩ đến đây sắc mặt Tần Quý lập tức biến đổi. Cố gắng dặn ra vài nụ cười, hướng thanh niên nói. Vị công tử này, lão gia của ta không có nhà, nhưng có vài vị phu nhân ở trong phòng, ngươi có muốn đem tín thư này chuyển cho phu nhân hay không? Thái độ Tần Quý không khỏi đại biến, ngay cả xưng hô cũng lập tức đề thăng. Điều này không được đâu. Phong thư này nhất định phải do Tần Thúc tự thân mở ra xem. Thanh niên trở nên chần chờ, cuối cùng kiên quyết lắc lắc đầu. Như vậy đi, nếu không ta vào trước bẩm báo một chút với phu nhân, nhìn xem phu nhân rút cuộc trả lời các hạ như thế nào cho thuyết phục. Tần Quý cũng không dám để thanh niên này rời đi. Vạn nhất thực sự có việc gì quan trọng sợ mình làm chậm trễ. Sau đó liền quay đầu muốn vào giao cho phu nhân xử lý. Sự tình gì hắn cũng mặc kệ. Tần Quý làm hạ nhân đã lâu như vậy nên cũng có chút tâm kế. Lần này thanh niên lại đồng ý. Tần Quý sau khi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng tiếp đón vị người nhà vừa mới lên này, để hắn tạm thời giúp quan sát. Chính mình liền chạy vào trong nhà. Hạ nhân khác thấy hắn có bộ dáng như lửa cháy đến mông, đều có chút kinh ngạc. Tần Quý trực tiếp chạy đến hậu viện, hướng một vị nha hoàn chân to đang giữ sân nói mấy câu, liền an tâm trở lại đại môn đợi trả lời. Hắn trở lại trước cửa, cùng thanh niên này cười nói mấy câu, một vị tiểu nha hoàn nhất lưu tướng mạo cũng được chạy đến. Đi đến gần hai người, nàng cảm thấy hứng thú nhìn thanh niên quê mùa vài lần, sau đó liền chuyển miệng lời của vị phu nhân nào đó. Trước tiên để vị thanh niên này đến một gian xương phòng nghỉ ngơi, đợi khi lão gia trở về mới định đoạt thân phận thật giả, dù sao người của tộc Tần gia rất nhiều. Nói không chừng thật sự là trưởng bối của một chi phụ nào đó có việc tìm tới tận cửa. Một khi ở trên đã có lời xử lý chuyện này, Tần Quý cũng liền an tâm, tiếp tục làm tốt việc giữ cửa của hắn. Mà tiểu nha hoàn kia mang theo thanh niên hướng xương phòng đãi khách tạm thời đi đến. Trên đường rất nhiều người nhìn thấy hình dáng thanh niên này quê mùa cục mịch đều cảm thấy kinh ngạc liếc nhìn hắn vài lần, mà thanh niên này tựa hồ cảm thấy bất an. Hắn rõ ràng đem đầu hạ thấp, chỉ nhìn mặt đất, im lặng đi theo phía sau tiểu nha hoàn. Điều này làm cho tiểu nha hoàn khi quay đầu liếc mắt nhìn thấy bộ dáng của thanh niên lạ lùng như vậy, không khỏi thất thanh cười. Rồi sau đó còn nhìn lại nam tử này vài lần cười hì hì, nghĩ rằng người này rất thú vị. Sau khi đem thanh niên an trí trong một chỗ của xương phòng, tiểu nha hoàn dặn dò hắn không được chạy loạn, liền cười hì hì trở về phục mệnh. Đợi khi nàng vừa rời khỏi phòng ở, bộ dáng thanh niên nam tử vốn vụng về, lúng túng đột nhiên động thân, ngốc tính trong mắt lập tức biến mất. Cả người nhàn nhạt phát ra một loại hơi thở tiêu sái. Còn đâu quê mùa, thực không thể tưởng tượng được Tần gia nổi danh như vậy. Xem ra người ma đạo không có khả năng buông tha mục tiêu rõ ràng như thế. Thanh niên nhìn ra ngoài phòng, nhăn mặt nhíu mày, miệng thì thào lẩm bẩm. Hắn đúng là Hàn Lập, đã toàn lực ngự khí, vất vả hơn 10 ngày đường, cuối cùng mới đến được Việt Kinh. Mà Tần Trạch chính là đối tượng Lý Hóa Nguyên yêu cầu hắn bảo vệ. Tuy nhiên Hàn Lập nghĩ đến việc Lý Hóa Nguyên an bài thân phận cho hắn, không khỏi rất bực mình. Lão ở trong thư, bảo người đứng đầu Tần gia an bài thân phận hắn là hậu nhân của một chi phụ. Để Hàn Lập giả dạng làm người thân thích từ dưới quê lên. Điều này mới có thể giấu giếm tai mắt những người ở lâu trong Tần Trạch. Thân phận tiểu tử thôn quê tuy làm Hàn Lập có chút không thích nhưng hắn giả dạng lại không tốn sức. Dù sao trước đây Hàn Lập là một tiểu hài từ nhà nông chính hiệu ở thôn Thiên Tích, ngữ khí xử sự với người ngoài thế nào cho giống thì hắn không cần phải phí tâm suy nghĩ. Sau khi Hàn Lập đóng cửa, liền ngồi xuống giường luyện khí, hy vọng có thể làm cho tu vi của mình trong lúc hộ vệ Tần Trạch tăng tiến một chút. Hàn Lập bất chi bất giác thực hiện một vòng tuần hoàn lớn thì đã đến đêm. Lúc này rút cuộc có âm thanh lạo xạo của người trước cửa. Tinh thần Hàn Lập rung lên, thần thái trên mặt lập tức biến mất không còn một mảnh, khôi phục hình tượng ngốc tiểu tử quê mùa, cục mịch. Sau khi cánh cửa mở ra, bên ngoài có một vị phó dịch ăn mặc kiểu hạ nhân. Lão gia nhà ta đã hồi phủ, hiện tại phu nhân kêu ngươi qua, nay theo ta đi đi. Hạ nhân này không khách khí nói với Hàn Lập. Sau đó xoay người bước đi, xem ra vẫn chưa để Hàn Lập vào trong mắt. Điều này cũng khó trách. Vị này cùng tên Tần Quý canh cửa kia bất đồng. Thân là tâm phúc bên người của một phu nhân nào đó, hắn hàng năm nhìn thấy không ít người thân thích nghèo khổ đến Tần phủ xin tiền, tự nhiên cũng sẽ không quan tâm. Dựa theo suy nghĩ của hắn, hơn phần nữa lão gia sẽ tiếp đãi một chút tên dân quê này, rồi sẽ cho ít ngân lượng để hắn trở về, căn bản sẽ không cho ở lâu trong phủ. Mà Hàn Lập thành thật vâng lời, đi theo người này rời xương phòng, thẳng đến phòng khách của Tần Trạch. Lúc này trong phòng khách có một vị phụ nhân ung dung tao nhã hơn 40 tuổi. Đang hướng tới vị đứng đầu Tần gia, Tần Ngôn nhắc tới việc của Hàn Lập. Một khi đã dám cầm tín thư tới thăm, hơn phân nửa sẽ không giả. Xem ra thực là trưởng bối gia tộc kêu người tìm tới cửa. Nhìn xem rút cuộc có yêu cầu gì. Nếu không quá đáng thì tận lực thỏa mãn một chút đi. đừng để cho người của chi chúng ta ở trong tộc mang tiếng xấu đối với thân thích nghèo khổ. Tuổi Tần Ngôn ước chừng hơn 50, nhưng bởi vì chăm sóc tốt nên xem ra giống như hơn 40, không có chút già cả. Hôm nay hắn đang uống trà tổ yến, sau khi cổ họng thanh mát mới chậm rãi nói.